Cô vợ nóng bỏng của anh Thầm. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Mẫn Nhu lập tức tươi cười rạng rỡ. Cô ta bước trên đôi giày cao gót đi sang. Chấm, cuối cùng thì em cũng đến. Nhưng khi Diệp Giai Nhi nhìn thấy Hứa Mẫn Nhu, lửa giận trong mắt cô bốc lên đùng đùng. Cô xoay người, nhấc tay lên, dùng hết sức lực toàn thân. Và một cái bạt tai thật mạnh vào mặt Hứa Mẫn Nhu. Quả nhiên là một cái bạt tai được dùng hết sức. Hứa Mẫn Nhu bị đánh đến mức phải lùi lại phía sau mấy bước. Đôi giày cao gót nghiêng đi. Cả người cô ta ngã ra đất. Những người qua lại đó sững sờ. Đứng vây lấy xung quanh. Đứng hóng chuyện vô cùng vui vẻ. Hứa Mẫn Nhu không hề có chút phòng bị nào. Cô ta bị đánh đến mức sững sờ. Một lát sau cô ta mới hoàn hồn lại được. Lúc này mới hiểu ra Diệp Giai Nhi cố tình dụ dỗ cô ta mắc bẫy. Trong lòng tức giận mắng chửi Diệp Giai Nhi là đồ tiện nhân. Hứa Mẫn Nhu bò từ dưới đất dậy. Hai tay bưng khuôn mặt sưng phù. Đau đớn. Cố tình nhìn Diệp Giai Nhi vẻ vô tội. Em làm vậy là thế nào? Diệp Giai Nhi lạnh lùng nhìn cô ta. Cô chỉ muốn cho cô ta thêm vài cái tát nữa. Cô cắn răng nói. Chị còn giả vờ. Cô đã nhịn cô ta hết lần này đến lần khác. Sức chịu đựng của cô cũng có giới hạn. Cô không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Giả vờ. Em nói như vậy là có ý gì? Sao chị nghe không hiểu? Hứa Mẫn Nhu lắc đầu tủi thân. Ánh mắt của những người đi đường xung quanh đều tập trung lên người Diệp Giai Nhi rồi đồng loạt gật đầu. Tất cả mọi người đều chỉ trích cô. Nhưng lúc này làm sao Diệp Giai Nhi còn để ý được đến người đi đường. Trong mắt cô chỉ nhìn thấy một mình Hứa Mẫn Nhu. Sự lý trí và bình tĩnh của cô đã hoàn toàn biến mất. Chị thật sự nghe không hiểu. Không lẽ chị đã làm gì sai sao? Nghe vậy. Diệp Giai Nhi lập tức xông lên phía trước, nắm chặt lấy tóc của cô ta, rồi không hề nể tình, giơ tay tát cho cô ta hai cái bạt tai. Chuyện táng tận lương tâm mà chị đã làm còn cần tôi nhắc nhở sao? Từ trước đến giờ cô chưa từng ra tay đánh ai. Hứa Mẫn Nhu chính là người đầu tiên. Bây giờ cô chỉ muốn bóp chết cô ta ngay lập tức. Hứa Mẫn Nhu hạ thấp giọng mình. Hừ lạnh một tiếng đầy khinh bỉ mà chỉ hai người mới nghe thấy. Tao làm như vậy thì đã làm sao? Diệp Giai Nhi, mày có giỏi thì hôm nay mày giết chết tao đi. Nếu không tao nhất định khiến cho mày phải hối hận. Cô ta làm sai. Không những không nhận sai mà còn dám ngông cuồng như vậy. Một chút lý trí cuối cùng của Diệp Giai Nhi cũng biến mất. Cô ra tay rất mạnh với Hứa Mẫn Nhu để giải tỏa cơn giận ngút trời trong lòng mình. Hứa Mẫn Nhu cũng không đáp trả. Cô ta cứ đứng nguyên như vậy chịu đựng. Khóe miệng nở một nụ cười khinh bỉ. Số người vây lại xem càng ngày càng nhiều. Thậm chí còn gây ra tắc đường. Cuối cùng cũng có người không chịu được nữa. Lớn tiếng nói. Mau báo cảnh sát đi. Tiếp tục như vậy sẽ mất mạng đấy. Mau báo cảnh sát đi. Sau khi nghe được câu này, lúc này Hứa Mẫn Nhu mới lớn tiếng gào lên. Cứu mạng, giáo viên nhân dân đánh người rồi. Giáo viên nhân dân đánh người giữa đường. Nghe vậy, mọi người càng căm ghét Diệp Giai Nhi hơn. Thân là một nhà giáo nhân dân vậy mà lại đánh nhau giữa chốn đông người thế này. Nhưng chỉ một lát sau là xe cảnh sát đã đến. Hai cảnh sát từ trên xe đi xuống. Nói, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Mọi người đều chĩa mũi dùi về phía Diệp Giai Nhi. Cô ta là giáo viên mà đánh người ở giữa đường. Người bị hại không hề phản kháng được một chút nào. Chúng tôi đều có thể làm chứng, cách chương.